Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 8, gặp mặt. Góc truyện audio.com. Kỷ Lam Thanh kinh ngạc. Sức khỏe của Hắc Phong rõ ràng là rất tệ. Tại sao thư ký lại nói như vậy? Nhưng trong nháy mắt, hắn nhanh chóng hiểu ra. Hẳn đó là dặn dò của Hắc Phong nhằm che giấu. Kỷ Lam Thanh động môi. Đôi mắt hoa đào lộ vẻ hiểu ý, lòng lại thấy thương người ấy nhiều hơn. Nghĩ đến kiếp trước, Hắc Phong ôm một thân bệnh tật lo cho cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp của hắn. Lòng hắn đau đớn vô cùng. Ngài Kỷ, ngài không sao chứ? Nghe được lời hỏi han của thư ký, Kỷ Lam Thanh mới phản ứng lại. Đặt bàn tay đang ôm lồng ngực xuống và lắc đầu. Không sao, cảm ơn, không có gì, ngài không cần khách khí. Ngài ngồi đợi một chút, Hắc Tổng sắp đến rồi. Thư ký liên tục xác nhận rằng Kỷ Lam Thanh thực sự ổn. Và sau đó rời đi. Dọc đường đi, Hắc Phong biết mình quá miễn cưỡng. Bệnh tình lần này còn nặng hơn bất cứ lần nào trước đó. Cả người dựa vào Tả Khuynh Huyễn, nghỉ ngơi mấy lần mới tới được chỗ đậu xe. Chỉ là cuộc gọi tối hôm qua khiến Hắc Phong lo lắng. Kỷ Lam Thanh chưa bao giờ chủ động gọi cho anh. Lần này nhất định phải xảy ra chuyện đó quan trọng. Nếu không, theo tính cách của cậu ấy, hẳn sẽ không bao giờ có cuộc gọi đó. Hôm qua, sau khi cãi nhau căng thẳng với Kỷ Lam Thanh, Hắc Phong một mình rời khỏi biệt thự. Chưa đi được bao lâu liền bị ngất xỉu bên đường. Nếu không có người đi đường tốt bụng cứu giúp, Hắc Phong đoán chừng đã lìa đời mất rồi. Nghỉ ngơi một lúc, Hắc Phong có chút cố sức nói. Giúp tôi hậu tạ người đi đường đã cứu tôi ngày hôm qua. Quy Hắc Phong luôn báo đáp ân tình của người khác, huống chi đây là ơn cứu mạng. Tả Khuynh Huyễn gật đầu đồng ý, sau đó đưa điện thoại cho Hắc Phong nói. Đây là điện thoại của cậu. Lúc cậu bất tỉnh, tôi thấy nó bị hết pin. Vì vậy tôi đã mang về để sạc cho cậu. Tả Khuynh Huyễn không nói Hắc Phong biết. Thật ra là vì nhìn thấy cuộc gọi đến của Kỷ Lam Thanh nên đã cất điện thoại đi. Hắc Phong ậm ừ một tiếng. Ngay khi mở máy, thư ký liền gọi tới. Hắc Tổng, ngài Kỷ đang ở đây. Hiện tại người ấy đang đợi ngài ở văn phòng. Hắc Phong nghe vậy liền ngồi thẳng người. Bởi vì cử động quá mạnh, ngực liền đau âm ỉ, cau chặt lông mày. Tay cầm điện thoại không kiềm được run lên. Hắc Phong, Tả Khuynh Huyễn lo lắng hét lên. Hắc Phong nhắm mắt lại sau đó nhẹ lắc đầu. Một lúc sau, mới đáp lại thư ký. Kỷ. Pha cà phê cho cậu ấy. Nói với cậu ấy tôi sắp đến. Hắc Phong cố gắng nói liền mạch, nhưng cả người vô lực nên giọng điệu trở nên thiếu sắc bén. Có chút yếu ớt, cũng may là qua điện thoại. Thư ký không cảm thấy được. Hắc Phong thở phào nhẹ nhõm, tay cầm điện thoại buông thõng xuống. Trên mu bàn tay còn hiện rõ vết kim truyền. Tả Khuynh Huyễn nhìn người đàn ông bên cạnh. Vầng trán nhẵn nhụi của cậu phủ một tầng mồ hôi lạnh. Biết Hắc Phong đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Nhưng vẫn không nhịn được nói. Chúng ta trở lại bệnh viện đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Kỷ Lam Thanh, hãy để cậu ta đến bệnh viện. Dù sao trong lòng Tả Khuynh Huyễn, Kỷ Lam Thanh không liên quan gì đến Hắc Phong. Vì vậy Hắc Phong nên trở lại bệnh viện. Ít nhất là khi anh ấy ốm đau có bác sĩ ở bên cạnh thì sẽ an tâm hơn. Trở về công ty, ngay khi Hắc Phong vừa nói, Tả Khuynh Huyễn biết không thể thay đổi được gì. Chưa kịp nói gì thì đã nghe Hắc Phong dặn dò. Cũng đừng nói cho em ấy biết chuyện tối hôm qua. Giọng nói quá mức suy yếu, gần như không nghe được. Nhưng quyết tâm thì không thể nghi ngờ. Y không muốn người đó lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ để ý đến thân thể mình. Hắc Phong cười khổ, vừa chống ghế ngồi thẳng người, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Hy vọng khi đến công ty sẽ có sức lực đối mặt với Kỷ Lam Thanh. Tả Khuynh Huyễn bất lực, chỉ có thể lái xe thật nhẹ nhàng. Càng chậm càng tốt, để Hắc Phong có thêm thời gian nghỉ ngơi. Xe vừa dừng lại, Hắc Phong liền mở mắt. Cự tuyệt Tả Khuynh Huyễn đưa tay qua đỡ y, dừng lại ôm ngực một chút. Sau đó nhấc chân xuống xe, ngay khi chân tiếp đất, Hắc Phong buông tay đang đặt trên tim xuống. Lưng thẳng tắp, ngay cả sự mệt mỏi trong mắt cũng thu lại. thay vào đó là vẻ sắc sảo, bén nhọn thường ngày. Nếu không biết tình trạng của Hắc Phong, Tả Khuynh Huyễn thực sự sẽ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hiện tại. Hắn lắc đầu bước ra khỏi xe, bước nhanh theo sát phía sau Hắc Phong, chăm chú nhìn người đàn ông phía trước, siết chặt tay, lo lắng trong lòng vẫn không giảm bớt. Hắc Tổng, Hắc Tổng, Hắc Tổng, lúc bước đi, Hắc Phong ngẩng cao đầu, thậm chí anh không nhìn những người chào hỏi. May mắn thay, anh luôn làm như vậy và không ai để ý đến khuôn mặt tái nhợt cùng vầng trán không ít mồ hôi lạnh của anh. Bước vào thang máy, người liền dựa vào nghỉ ngơi nhưng khi cửa thang máy mở ra, lại trở về một chủ tịch Hắc độc đoán và sắc bén. Toàn bộ tầng 35 là văn phòng của Hắc Phong. Ngoại trừ mười mấy thư ký, phong cách trang trí cửa thủy tinh khiến anh nhìn thấy Kỷ Lam Thanh đang ngồi trên ghế sofa ngay khi bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy Kỷ Lam Thanh, nhịp tim của Hắc Phong liền tăng nhanh. Anh đưa tay lên vuốt ngực. 5 năm qua, mỗi lần nhìn thấy người này, nhịp tim của anh đều tăng nhanh. Thật sự không có tiến bộ gì cả. Thế nào, được không? Nghe thấy câu hỏi quan tâm của Tả Khuynh Huyễn, Hắc Phong bỏ tay xuống, dừng một lát rồi nói. Không sao đâu. Sau đó anh bước về phía người kia. Kỷ Lam Thanh đang ngồi trên sofa. Trong đầu hắn đều nghĩ về hình ảnh Hắc Phong nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Anh sẽ không bao giờ trải qua cảm giác lạnh lẽo đó. Đột nhiên hoàn hồn, nhịp tim của Kỷ Lam Thanh bỗng tăng nhanh. Quay người nhìn lại, thấy được người sau lớp cửa kính. Nháy mắt giống như vạn năm đã trôi qua. Tim đập thình thịch, Kỷ Lam Thanh đứng dậy nhìn người đàn ông mở cửa. Rất quen thuộc nhưng lại rất xa lạ. Cách Trương,